Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hiểu ra là Dada thích cái cây này. Lúc đi qua đường hầm thời không, con chuột bị thương nặng luôn uể oải. Lúc này nó lại vui vẻ như vậy, chứng tỏ nó thật sự thích lắm. Diệp Đình Vân nhìn cây cây, nhận ra cây cây thiếu sức sống. Dưới tình trạng này bình thường sẽ không sống được. Còn lại cũng không có gì bất thường. Cảm ơn ngươi, đây là cây gì vậy? Dược Phi gãi đầu, là cây ăn quả. Thấy mà nét mặt thằng bé không được tự nhiên, có điều Diệp Đình Vân cũng không quan tâm lắm. Muốn ăn bánh bông lan không? Vậy là đám nhóc đi theo Dược Phi tới đây, chỉ chờ câu này. Cả đám mắt sáng lên, còn nhều cả nước miếng. Nhờ phúc của Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân cũng không thiếu thịt ăn. Thường ngày rảnh rỗi, đến phát chán, dành thời gian nghiên cứu công thức nấu ăn qua điện thoại di động. Dada có mang theo cả đống điện thoại di động. Ở trong điện thoại có lưu rất nhiều video dạy nấu ăn. Mấy ngày nay, Diệp Đình Vân dùng nguyên liệu ở dị giới làm được không ít bánh bông lan. Mới đầu thì rất ngán bởi vì quá ngọt. Giang Thế Bạch kén ăn nên không thích. Diệp Đình Vân tiếc của. Thương Thạch đi qua thấy, nghe bảo khó ăn, bèn mang hết vật thí nghiệm đi. Diệp Đình Vân không thích đồ ngọt, nhưng bọn trẻ con thì lại thích. Thương Thạch để lại một ít, chia cho bọn nhỏ ở hồ Nha Trại. Kết quả, bánh bông lan bị ăn sạch sành sanh. Gần đây Diệp Đình Vân điều chỉnh công thức, bánh bông lan ăn càng lúc càng ngon. Đám nhóc Dực Phi cầm bánh hưng phấn ra về. Mấy đứa nhỏ vừa ra khỏi căn nhà đá của lập tức giành nhau ăn sạch. Phi ca, rốt cuộc là Diệp tiên sinh có thể làm cái cây sống được không? Dực Phi lắc đầu, ta không biết, mà cái cây kia eo uột lắm bệnh, chắc cũng không sống được. Chúng ta dùng một cây bệnh đổi bánh, như vậy là không tốt đó. Một thằng nhóc béo mập mút ngón tay. Dực Phi trừng mắt, người còn nói, ngươi là đồ ăn nhiều nhất. Cổ Lôi ngượng ngùng, y thì là do bánh ngon mà. Ta nghe Thạch Đầu Ca nói, hai người ngoại lai đều không thích bánh bông lan, chê không ăn đó. Dực Phi càng nhăn nhăn mũi, Cổ Lôi gãi đầu không hiểu. Bánh bông lan mà chê thì cái gì mới ngon? Ai mà biết, hay là hai người đó từng sống trong bộ lạc lớn, họ ăn ngon nhiều rồi. Bộ lạc lớn, vậy tại sao lại đến bộ lạc nhỏ như chúng ta chứ? Dực Phi gãi đầu, tin tức về hai người ngoại lai này quá ít. Thằng bé chỉ có thể nghe Thương Thạch nhắc một chút. Kệ đi, chỉ cần họ đồng ý ở lại đây là tốt rồi. Dực Phi hăng hái quơ quơ cây cung trong tay. Từ khi cung tên được sửa, Dực Phi dùng cung tên bắn được mấy con chim, nhận được nhiều lời khen ngợi. Không biết làm bánh bông lan thế nào nhỉ? Mạch Thiên liếm liếm môi nói. Mấy đứa bé nhìn nhau, suy nghĩ về món đồ của Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân. Muốn có phải mang đều đồ đến đổi. Vậy nên học được cách làm là chúng có thể tự làm. Không biết là A Thu có biết làm không? Cổ Lôi mở to mắt. Giang Thế Bạch có thuê hai đứa bé trợ giúp xử lý con mồi. Còn Diệp Đình Vân cũng tìm một người phụ nữ lớn tuổi trong bộ lạc giúp việc. Người này gọi là A Thu. Bọn trẻ con gọi là A Thu Thẩm, chủ yếu là phụ trách nấu cơm và giúp việc cho mình. Gần đây y có hứng thú nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn ở dị giới, nhưng lại không thích thanh lý nguyên liệu nấu ăn, cũng không thích rửa ráy các thứ. Dực Phi đảo mắt, thì đi về hỏi Thẩm là biết. Diệp Đình Vân trồng cây con mà Dực Phi đưa đến ở trước nhà, dùng linh lực để thúc giục nó. Cây con yếu ớt nhanh chóng phát triển, chỉ chốc lát đã cao lên không ít. Giang Thế Bạch xách một bao vũ khí bỏ đi về, lập tức nhìn thấy cây con. Dada đang ngồi chồm hổm nhìn cái cây, ánh mắt đầy mong đợi. Giang Thế Bạch nhìn ánh mắt của con chuột mà nổi cả da gà. Này, ai tặng cây giống vậy? Là Dực Phi đưa tới đó. Hắn nhìn Diệp Đình Vân. Đây là cây gì vậy? Tại sao Dada nhìn cái cây mà nhiều nước miếng thế kia? Ta cũng không biết. Thằng bé Dực Phi mang tới là Dada rất thích, mà nó đã thích là thứ tốt đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, Dada thích chưa hẳn là thứ tốt. Trước đây nó còn chôm đến cái châm cài đầu giá trị 2 tệ mà tưởng là bảo vật. Cái tên Dực Phi này cũng lắm trò lắm đó. Giang Thế Bạch buồn bực nói. Dù sao thì thằng bé còn nhỏ, mưu kế đến đâu thì cũng chỉ dùng để kiếm mấy miếng ăn mà thôi. Thúc giục cây con sinh trưởng tốn sức, ta nghĩ có khi nó là thứ tốt. Với thực lực của Diệp Đình Vân, một ngày y có thể thúc giục mấy chục quả dưa hấu mà không tốn nhiều sức. nhưng cái cây kia lại làm cho linh khí trong người rút đi như là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net